Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1524. Nghịch thế, hấp thiên ma cộng. Thiên Minh Tử không hề giữ lại, phóng xuất ra năng lượng tích góp trong hấp thiên ma cộng, ngạnh kháng một kích này. Mà đúng lúc này, phân thân Lâm Minh không chút sợ hãi, giết qua Thiên Minh Tử. Hắn vào lúc này không cân nhắc hoang mang mà muốn công kích Thiên Minh Tử. Sắc mặt Thiên Minh Tử lập tức cực kỳ khó coi. Hắn tận mắt nhìn thấy phân thân Lâm Minh dưới tình huống không phòng bị, bị nửa bước Thiên Tôn đánh trúng một kích toàn lực, chỉ bị thương. Phòng ngự của phân thân này rất trâu bò. Chỉ từ điểm này, Thiên Minh Tử đã biết rõ, nếu mình cứng đối cứng sẽ bị phân thân này mài chết. Phân thân có thể không đề phòng ngạnh kháng một kích toàn lực của nửa bước Thiên Tôn, không chết thì quá khủng bố. Chân trận không sợ đi dậy, Lâm Minh chỉ là phân thân, Thiên Minh Tử là bản tôn. Bản tôn liều mạng với phân thân, hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Người công kích ta thì như thế nào? Tất cả công kích ta đều đỡ được. Thiên Minh Tử bắt lộ hung quang, giờ khắc này hắn đem lực lượng thúc giục đến tận cùng. Uy hiếp chủ yếu của hắn đến từ chính Hắc Quang. Về phần phân thân Lâm Minh công kích, hắn căn bản không thèm để ý. Ầm ầm, phân thân của Lâm Minh dùng một thương đâm vào hộ thuẫn màu đen của Thiên Minh Tử, lực lượng đáng sợ như núi lửa bạo phát ra. Phân thân của Lâm Minh sở trường luyện thể, mà phân thân của nó là nguyên linh thạch thai của thần thức thú. Ở trong thanh động đại điện, dùng khí huyết 33 tuyệt đỉnh thần thú tế luyện trăm tỷ năm. Nếu luận cường độ thân thể thì phân thân này bỏ xa Lâm Minh cùng tiểu ma tiên, cũng bỏ xa đế tử Na Kỵ. Kiệt tác của chủ nhân Tu La Lộ, làm sao Na Kỵ cùng cảnh giới có thể so sánh? Bởi vậy lực lượng phân thân này cũng gấp 10 lần bản tôn Lâm Minh, có đến 10 tỷ cân lực lượng. Mục kích của phân thân Lâm Minh đâm vào hộ thuẫn của Thiên Minh Tử, trên hộ thuẫn này xuất hiện vết trạng. Mặc dù chỉ là vết trạng không có ý nghĩa xuất hiện, nhưng mà có ý nghĩa hộ thuẫn của Thiên Minh Tử suy yếu cực lớn, gặp lại công kích đáng sợ sẽ nứt vỡ. Cái gì? Một khắc này, Thiên Minh Tử hoàn toàn há hốc mồm. Hắn biết rõ phân thân Lâm Minh mạnh mẽ, nhưng chỉ biết phòng ngự mạnh mà thôi, làm sao nghĩ đến công kích khủng bố như vậy? Không tin tu hệ thống tù nguyên, không tính các pháp tắc và chiến thuật, đơn thuần chỉ là dùng năng lực trùng kích. Phân thân Lâm Minh đã vượt xa bản tôn. Nếu như bản tôn Lâm Minh là cao thủ phạm nhân, như vậy phân thân Lâm Minh chính là mãnh hổ, năng lực công kích chính diện, thì cao thủ phạm nhân làm sao bằng mãnh hổ? Mắt thấy hắc mang đến gần, trong mắt của Thiên Minh Tử muốn nứt ra. Trong lúc sống còn, trước mắt hắn chỉ thiêu đốt máu huyết. Đối với Thiên Minh Tử sẽ trùng kích Thiên Tôn chi cảnh mà nói, máu huyết quý giá không cần nhiều lời. Thực tế, 10 năm trước, hắn tổn thất một bàn tay. Hiện tại hắn bị Lâm Minh bức phải tiêu đốt máu huyết, thật sự là do vô kế khả thi. Nhưng mà mặc dù tiêu đốt máu huyết, Thiên Minh Tử cũng không kịp dùng ra công pháp phòng ngự gì. Bởi vì hắc mang đã đến trước mặt, hắn chỉ có thể dùng hộ thuẫn có vết trạng ngăn cản. Lâm Minh nghiêng người tránh khỏi Thiên Minh Tử, làm cho hắn trực diện hắc mang trùng kích. Đương nhiên hắc mang sẽ không vì Lâm Minh có Thiên Minh Tử ngăn cản hắc mang mà buông tha cho hắn, hắn phải thừa nhận công kích. Thiên Minh Tử hét lên điên cuồng, lửa giận trong lòng của hắn hiện tại khó mà hình dung được. Hắn thực lực hơn xa Lâm Minh, lại dụng tâm tính toán nhiều lần, cho dù giả làm tùy tụng của hôi xác chết đi, núp trong bóng tối đánh lén, dùng kết giới cách ly lệ hệ của Lâm Minh và Hữu Nguyên Thiên Cung, dùng hấp thiên ma công rút huyết dịch trong miệng vết thương của Lâm Minh. Thiên Minh Tử dùng tất cả các thủ đoạn tồi tệ nhất là vì giết Lâm Minh, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như vậy, hắn lại bị Lâm Minh đẩy vào tuyệt cảnh. Ầm ầm, mấy trăm đạo hắc mang đánh trúng vào hộ thuẫn của Thiên Minh Tử, sau đó lại trùng kích liên tục hộ thuẫn có vết nứt nên không thể ngăn cản nổi, nó vụn vỡ. Thiên Minh Tử kêu trên một tiếng, máu tươi chảy ra điên cuồng, thân thể bay xa. Trong quá trình bay ngược, một đạo hắc mang trực tiếp xuyên thủng vai phải của Thiên Minh Tử, xương vai của hắn nát bấy, Cảm nhận đau đớn ở vai, sắc mặt Thiên Minh Tử đại biến. Từ mức độ đại giới giới vương thì thương thế như vậy một ngày là khỏi hẳn, nhưng mà vào lúc này sẽ ảnh hưởng đến chiến lực của hắn, hậu quả quá nghiêm trọng. Trên người Thiên Minh Tử, phần thân của Lâm Minh bị hắc mang đánh trúng, hắn cũng bị hành đủ kiểu, toàn thân phúng huyết. Nhưng mà phân thân quá cường đại, mặc dù bị trọng thương như thế, dù xương gãy, nội tạng, bạo toái thân thể, không bị xuyên thủng, luận phòng ngự thân thể, Thiên Minh Tử còn lâu mới bằng phân thân Lâm Minh. Năng lượng kích động, phong bạo tùy ý, Thiên Minh Tử cố nén đau đớn ở bả vai, ngưng kết thành chân nguyên hộ thể, miễn cưỡng ngăn cản dư âm ảnh hưởng còn lại. Nhưng mà vẫn có một phần lực lượng tiến vào người Thiên Minh Tử, xông vào kinh mạch của hắn. Mạch máu toàn thân của Thiên Minh Tử có 7-8 chỗ nứt vỡ, máu tươi chảy nhiều. Hắn ngã vào tế đàn màu đen, vào thời khắc cuối cùng hắn miễn cưỡng điều chỉnh phương hướng, tránh đi đạo văn tuyệt sắc. Cũng may mắn Thiên Minh Tử nhớ kỹ đại bộ phận đạo văn tuyệt sắc, nếu không đụng vào đạo văn tuyệt sắc, hắn sợ mình sẽ chết tại chỗ. Phân thân Lâm Minh đụng vào tế đàn toàn thân là máu. Liếc mắt nhìn vị trí nơi của Thiên Minh Tử, phân thân của Lâm Minh thầm kêu đáng tiếc. Vốn dựa theo góc độ công kích của Hắc Mang, Thiên Minh Tử có khả năng rơi vào tuyệt sắc, nhưng mà chuyện này Lâm Minh cũng không có hy vọng nhiều. Hắn không trông cậy vào Thiên Minh Tử, tâm tư cẩn thận, phạm loạn sai lầm cấp thấp này. Cắn chặt răng, phân thân Lâm Minh chớp liên tục bay về phía Hỗn Nguyên Thiên Cung. Mắt thấy phân thân Lâm Minh chạy trốn, Thiên Minh Tử không ngăn cản. Tình huống của hắn bây giờ rất không xong, rất khó. Lập tức bố trí kết giới, dù bố trí cũng chưa chắc được phân thân Lâm Minh. Thứ hai, cho dù ngăn phân thân Lâm Minh, Thiên Minh Tử trong thời gian ngắn cũng đừng mong làm được gì. Phòng ngự của phân thân này quá mạnh mẽ, nếu như trong quá trình chiến đấu đụng phải đạo văn tuyệt sắc, đồng quy vô tận, ngọc thạch câu phần, như vậy Thiên Minh Tử không dám nghĩ. Ngay vào lúc phân thân Lâm Minh chui vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, Thiên Minh Tử đột nhiên cảm nhận được sát cơ. Hắn đột nhiên quay phát người, hắn nhìn thấy hơn 50 thiết giáp âm binh sống lại, đá trên da chúng rơi xuống, đôi mắt đỏ lập lệ, cầm hung binh trong tay chậm rãi đến chỗ hắn. Lâm Minh giao chiến với Thiên Minh Tử nhìn qua thì dài dằng dặc. Kỳ thực động tác của họ hoàn toàn nhanh như ánh sáng, có thể nói thay đổi trong chớp mắt. Khi Thiên Minh Tử phóng đến bản tôn Lâm Minh, đến khi bản tôn Lâm Minh dẫn động tuyệt sát đại trận nhảy vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, lại đến phân thân Lâm Minh chọc vào đạo văn tuyệt sát trọng thương Thiên Minh Tử, tất cả chỉ diễn ra trong hai hô hấp, mà thiết giáp âm binh thức tỉnh thời gian cũng mấy hô hấp, cho đến bây giờ chúng mới tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong lúc nhất thời sắc mặt Thiên Minh Tử càng khó nhìn, thiết giáp âm binh đại trận chỉ còn một nửa, uy lực xa không thể bằng trước. Thiết giáp âm binh đại trận nguyên vẹn chỉ còn lại 1/5. Nhưng mà hiện tại tình huống Thiên Minh Tử cực kỳ không xong. Xương bả vai nát bấy, một cánh tay mất đi, năng lực hành động, khí huyết toàn thân hỗn loạn. Mạch máu nổ tung 7-8 chỗ, còn vận dụng một ít máu huyết. Dưới loại tình huống này, chiến đấu với hơn 50 thiết giáp âm binh gian nan có thể nghĩ. Nếu như luận thực lực, Thiên Minh Tử và đại giới giới vương đỉnh cấp, so với nửa bước thiên tôn hồi sát cũng không kém bao nhiêu, nhưng luận sức chiến đấu và kháng đả kích, Thiên Minh Tử không bằng hồi sát xuất thân thánh tộc, hồi sát tinh, tu luyện thể. Mặc dù bị thương rất nặng, vẫn bảo trì sức chiến đấu, Thiên Minh Tử lại không được. Lúc này đối mặt với thiết giáp âm binh đại trận, Thiên Minh Tử sẽ lâm vào tự chiến. Tốt cho Lâm Minh, Thiên Minh Tử oán độc nhìn qua Hỗn Nguyên Thiên Cung. Hắn đã dự cảm được muốn đánh tan thiết giáp âm binh còn sót lại, chính mình sẽ trả cái giá lớn. Nhưng mà Lâm Minh sẽ không tốt hơn hắn. Bản tôn bị chính mình rút sạch 8 phần huyết dịch, khí huyết, hao tổn nhiều. Phân thân lại chịu đánh, bị nhiều hắc quang đánh trúng, thời gian ngắn không còn sức chiến đấu gì. Hiện tại nếu so sánh thì Thiên Minh Tử phải dùng cái giá lớn không hợp với thái thượng hủy diệt những thiết giáp âm binh này. Chỉ cần Thiên Minh Tử có thể còn một thành thực lực còn lại, Lâm Minh cũng không dám ra khỏi Hỗn Nguyên Thiên Cung. Đến lúc đó, Thiên Minh Tử ngồi xuống điều tức, khôi phục toàn bộ thực lực thì Lâm Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Minh, ngươi có thể làm được một bước này, ta thật sự bội phục ngươi, nhưng mà ngươi vẫn phải chết. Dù phải trả giá lớn, ta cũng muốn giết chết ngươi. Ta sẽ tìm kiếm bí mật trên người của ngươi. Thiên Minh Tử dùng chân nguyên truyền âm, mang theo âm thanh đưa vào Hỗn Nguyên Thiên Cung. Trận pháp cũng không ngăn cản âm thanh không có lực công kích, làm mình trong Hỗn Nguyên Thiên Cung cũng nghe rõ ràng. Còn ngươi nữa, tiểu ma tiền, cô nhất định xuất hiện trong Uổng Tử Cốc. Cô vẫn âm thầm hiệp trợ Lâm Minh đối nghịch với ta. Chờ ta phá vỡ động phủ đại trận, thì ta sẽ ném cô vào lò đan, dùng bán phượng thể và nguyên âm chỉ huyết của cô luyện dược để bù khí huyết thiếu hụt của ta. Các ngươi là cá trong chậu, chờ chết đi. Thiên Minh Tử dùng ngôn ngữ đe dọa Lâm Minh cùng tiểu ma tiền, dao động ý chí của hai người. Tuy là thủ đoạn rất đơn giản, nhưng trong tuyệt cảnh này là thập phần có hiệu quả, bởi vì Thiên Minh Tử nói rất có thể biến thành sự thật. Tiểu ma tiên nghe xong sắc mặt hơi tái nhợt, nàng đã lớn như vậy, cũng có không ít người uy hiếp, cũng có người bắt nàng làm lô đỉnh song tù, cũng có người muốn hái nguyên âm của nàng. Nhưng làm như Thiên Minh Tử trực tiếp ném sóng nặng trong lò luyện đan lại chưa bao giờ gặp qua. Tưởng tượng cảnh, cảm giác lò luyện đan thiêu sóng, tiểu ma tiên cảm thấy khủng bố. Thiên Minh Tử chính là kiêu hùng, hắn không có chút thương hoa tiếc ngọc cái gì, hắn có giả tâm là thiên hạ cùng chân thận. Nữ sắc không có lực hấp dẫn. Ầm ầm, bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên Cung truyền đến một tiếng nổ đì đùng, năng lượng trùng kích. Thiên Minh Tử giao thủ với đám thiết giáp âm binh, dù bản thân bị trọng thương, Thiên Minh Tử vẫn có thực lực cường hãn. Chui màu đen trường kiếm giống như lưỡi hái tử thần, một kiếm chém xuống đã chém một thiết giáp âm binh thành hai nửa. Hấp tiên ma công, tay phải của Thiên Minh Tử lăng công chém xuống một trảo, một hấp lực đáng sợ bao phủ Thiên Minh Tử, giúp hắn giết chết thiết giáp âm binh. Lực lượng trên người cô nó bị Thiên Minh Tử rút ra trực tiếp, toàn bộ tiến vào người Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử có ý định lấy chiến tranh xuôi chiến tranh, hắn muốn giảm tiêu hao xuống thấp nhất. Đây cũng là chỗ bá đạo của Hấp Thiên Ma Công, trong quá trình chiến đấu cũng có pháp tắc bá đạo hấp thu lực lượng trên người địch nhân, cho nên hắn cũng đánh càng hăng. Thậm chí nếu lực lượng chênh lệch quá lớn, sau khi chiến đấu chấm dứt thì võ giả thông hiểu Hấp Thiên Ma Công có thể giúp năng lượng trong người không giảm mà còn tăng lên. Đạo lực lượng này, sau khi lực lượng của thiết giáp âm binh tiến nhanh vào trong người của Thiên Minh Tử, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, kinh mạch toàn thân thác loạn, khí huyết quay cuồng mạnh mẽ. Lực lượng trên người của thiết giáp âm binh thập phần đặc biệt, nó mang theo khí tức ma tính đáng sợ, căn bản không thích hợp với pháp tắc của Thiên Minh Tử đã biết, giống như nó là pháp tắc độc lập. Thế cho nên, đạo lực lượng này không thể cho Thiên Minh Tử sử dụng, ngược lại còn khiến cho chân nguyên toàn thân của hắn hỗn loạn, suýt chút nữa thổ huyết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiên Minh Tử hỗn hển, hắn không có hiểu tu la thiên đạo, đương nhiên không cách nào sử dụng lực lượng của thiết giáp âm binh. Hắn mờ mịt hút ma tính đáng sợ này vào trong người, chẳng khác gì lão già chán sống ăn thạch tính. Phàm nhân ăn đồ ăn khó tiêu thì đau bụng khó chịu, và giả hút năng lượng khống chế vào người thì chỉ có thể hiểu đáng sợ ra sao. Đạo lực lượng này xông phá xông vào trong kinh mạch của Thiên Minh Tử, kinh mạch của hắn bị tổn thương càng thêm quá sức. Quần áo của Thiên Minh Tử bị xé rách, khiếu huyệt toàn thân có khí tức màu đen bay ra ngoài. Hắn cưỡng ép bức lực lượng đáng sợ này ra khỏi cơ thể. Giao thủ đến lúc này, Thiên Minh Tử châu mày, mấy con thiết giáp âm binh đối diện không thể hấp thu lực lượng của chúng rồi. Hấp Thiên Ma Công không thể mang ra sử dụng. Không có Hấp Thiên Ma Công, ý nghĩa chiến đấu của Thiên Minh Tử càng thêm gian nan. Không thể liều mạng, ta phải dùng chiến thuật tránh ba chạm chính diện, giúp ta giảm tiêu hao xuống mức thấp nhất. Thiên Minh Tử cũng không sợ tiêu hao. Khi đối phó với đám thiết giáp âm binh này, hắn kiên kỵ chính là Lâm Minh trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Hắn không biết Lâm Minh còn có chuẩn bị gì ở phía sau, lực lượng bảo tồn càng nhiều thì hắn càng an toàn. Lâm Minh, ngươi không sao chứ? Tiểu ma tiên vịnh Lâm Minh ngồi trên giường đá màu đen. Cái giường đá này toàn bộ do hỗn độn tinh thạch tạo thành, là nơi Hỗn Nguyên Thiên Tôn luyện công trên đó. Chỉ cần bản thân giường đá này cũng là một kiện Thiên Tôn linh bảo, nhưng mà chỉ là Thiên Tôn linh bảo bình thường mà thôi. Trong Hỗn Nguyên Thiên Cung này có rất nhiều kiện bảo vật, cầm chúng ra ngoài trao đổi có thể làm thánh địa giới vương điên cuồng lên. Chỉ cần nằm trên giường đá hỗn độn này, hỗn độn chi khí trong người được giường đá dẫn dắt tự hành lưu chuyển, giúp hỗ trợ tu luyện. Hiện tại Lâm Minh trọng thương, ngồi ở trên giường, có thể dẫn hỗn độn chi khí chữa trị cho cơ thể.

Đôi mắt của tiểu ma tiên đầy lưu luyến, nháy mắt nhìn qua Lâm Minh gần trong gang tấc. Nàng và Lâm Minh mặt đối mặt cách nhau chừng 3 tuổi. Nàng có thể ngửi được khí tức nam nhân trên người Lâm Minh, khí tức này rất dễ chịu. Gương mặt Lâm Minh góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời, lông mày như kiếm, toàn thân tràn ngập nhuệ khí của tuổi trẻ, nhưng lại không mất trầm ổn thành thục của võ giả. Lâm Minh lúc này toàn thân đầy mồ hôi, mí mắt lay động, trên người của hắn tỏa ra khí tức dương cương mạnh mẽ. Khí tức này dung nhập vào người tiểu ma tiên khiến cho nàng cảm thấy mê say trong đó. Không biết nàng nhìn Lâm Minh bao lâu, gò má ửng hồng, vũ mị vô hạn, ánh mắt của nàng nhiều tra thần thái mê ly. Mà lúc này Lâm Minh mở mắt ra, trên coi bị phát hiện, tiểu ma tiên cũng không có cố kỵ ánh mắt của Lâm Minh, vẫn không quan tâm nhìn chậm chậm vào Lâm Minh, mặt đối mặt với Lâm Minh. Đôi mắt của nàng sáng ngời, bên trong có ngây thơ của nữ hài, nhu tình thiếu nữ, có phong tình vàng chủng chưa thành thục. Tiểu ma tiên chỉ dùng ánh mắt biểu đạt tất cả. Nhìn thấy tiểu ma tiên đôi mắt mê ly, Lâm Minh sững sờ một chút, nhưng mà thời điểm này hắn cũng không có tâm tư nghĩ nhiều. Bàn tay của hắn xuất hiện hạt châu màu đen, đây là tinh hoa hồng mông linh châu Lâm Minh đạt được trong vạn cổ ma khanh. Nó là hồng mông linh châu tích lũy ức năm mới hình thành. Trong vạn cổ ma khanh, Lâm Minh vì đột phá cảnh giới dùng một thành, chín thành còn lại đã lưu lại, bởi vì hắn lúc ấy thực lực không đủ nên không dám hấp thu nhiều. Hiện tại hắn đột phá thượng quân cảnh, lấy tinh huyết của hồng mông linh châu đền bù khí huyết chưa đủ, ngược lại vừa vặn phù hợp. Tinh hoa hồng mông linh châu giống như liều thuốc mạnh, Lâm Minh thông qua giao hòa với tiểu ma tiên giúp mình đền bù một phần khí huyết mới dám hấp thu tinh hoa hồng mông linh châu. Tinh hoa hồng mông linh châu che kính phù văn, nó bay lên giữa Lâm Minh cùng tiểu ma tiên. Tiểu ma tiên đang suy nghĩ xuất thần, sững sờ một lúc, lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt nhìn qua viên châu thần bí này. Lâm Minh, đây là... Tiểu ma tiên nhìn thấy hạt châu này, ẩn ẩn cảm giác được khí huyết chi lực bành trướng khôn cùng, làm cho lòng người cả kinh không thôi. Lâm Minh cũng không có giấu giếm với tiểu ma tiên cái gì, hắn nâng viên châu nói: Tiên nhi, đây là tinh hoa ức năm của hồng mông linh châu ngưng tụ mà thành. Hồng mông linh châu? Thế nhưng mà hồng mông linh châu nằm trong tay tạo hóa thánh tử mà. Tiểu ma tiên cả kinh, với tư cách trẻ tuổi kiệt xuất đỉnh cấp của thượng vực, đương nhiên nàng biết rõ bảo vật cấp bậc hồng mông linh châu có ý vị như thế nào. Đúng vậy, đạt được trả lời khẳng định của Lâm Minh, tiểu ma tiên kinh ngạc đến ngay người hỏi: Sao ngươi có được thứ này? Là Hỗn Nguyên Thiên Tôn tiền bối truyền cho ta. Thánh tộc đoạt hồng mông linh châu trong tay Hỗn Nguyên Thiên Tôn với cao tận thần vực mà nói không phải bí mật gì. Tiểu ma tiên cũng biết đoạn lịch sử này, kỳ thực cho dù Lâm Minh không nói, tiểu ma tiên qua một lát sẽ đoán ra. Hỗn Nguyên Thiên Tôn, thì ra là thế, động phủ này của ngươi cũng là Hỗn Nguyên Thiên Tôn truyền cho sao? Tiểu ma tiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã biết rõ cơ duyên của Lâm Minh là gì. Trên người Lâm Minh có quá nhiều bí mật, trong mắt tiểu ma tiên xem ra, cho dù đạt được truyền thừa trọn vẹn của Hỗn Nguyên Thiên Tôn thì Lâm Minh cũng khó bước đến độ cao hiện tại. Hơn nữa Lâm Minh với tư cách võ đạo hạ giới, như hắn làm sao đạt được truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn là chuyện khó tưởng tượng nổi. Đúng, Hỗn Nguyên Thiên Tôn tiền bối có đại ân với ta, hắn lưu lại đồ vật để cứu mạng của ta vài lần. Chỉ đối mặt với Thiên Minh Tử, Hỗn Nguyên tiền bối xem như cứu ta ba mạng. Lâm Minh tao ngộ Thiên Minh Tử vài lần. Thời điểm ở Thiên Diễn Đại Lục, Lâm Minh dựa vào vạn cổ ma khanh giết phân thân của Thiên Minh Tử. Bây giờ ở trong Tán Thần Lĩnh, Lâm Minh lại lợi dụng Hỗn Nguyên Thiên Cung, hai lần tránh thoát đuổi giết của Thiên Minh Tử. Tinh hoa hồng mông linh châu trong tay của ta là huyết khí do hồng mông linh châu ngưng tụ trong ức năm có được, không cách nào phân cách. Nếu như trực tiếp nuốt nó vào, ta không chịu nổi, chỉ có thể dùng Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại hồng mông thiên đạo, dẫn xuất một bộ phận nguyên khí trong đó, chậm rãi hấp thụ. Hiện tại ta dẫn một bộ phận khí huyết, ta và nàng cùng hấp thụ. Ta cũng hấp thu à? Tiểu ma tiên sững sờ một chút, tinh hoa hồng mông linh châu trân quý vượt qua thánh dược thần vực gì đó. Nếu như có thể hấp thu một chút thì bản thân nàng cũng có chỗ tốt lớn lao. Đúng vậy, vừa rồi tu luyện với nàng, ta cảm thấy nàng cách thần quân cảnh chỉ còn nửa bước. Nếu như nàng hấp thu tinh hoa của hồng mông linh châu thì đột phá thần quân không phải không thể. Đối mặt với Thiên Minh Tử, Lâm Minh một người không có phần thắng, nếu như có thể tăng thêm tiểu ma tiên, hai người cùng lên thì có chút hy vọng. Tiểu ma tiên cũng tu luyện. Nếu như nàng đột phá thần quân cảnh, thực lực không kém Lâm Minh bao nhiêu. Thần quân cảnh, ta có lẽ có thể đột phá, nhưng cho dù ta đột phá thần quân cảnh, hơn nữa cộng thêm người chứ sợ không phải là đối thủ của Thiên Minh Tử. Tiểu ma tiên không có từ chối, lúc này nên động tâm hiệp lực với Lâm Minh. Không sai, cho nên ta muốn trong thời gian này đột phá lần nữa. Lâm Minh nói chuyện, trong mắt tinh quang bùng lên. Tiểu ma tiên nghe xong nội tâm cả kinh. Lại đột phá à? Ngươi đột phá thế nào? Lâm Minh vài ngày trước vừa vặn bước vào thần quân sơ kỳ, thời điểm này muốn đột phá là chuyện không có khả năng. Nhiều khi một ít thiên tài làm căn cơ vững chắc, cố ý áp chế tu vi không cho đột phá. Loại tình huống này khiến thiên tài ngây ngốc ở cảnh giới đó đủ dài, tu vi tích lũy đầy đủ mới đột phá tiếp. Như Lâm Minh vài ngày trước mới đột phá đại giới, tích lũy đều không có, nội giới trống trơn. Dưới tình huống như vậy, muốn đột phá căn bản là chuyện hoang đường viễn vông. Lâm Minh nói, hệ thống tù nguyên, ta đúng là không có biện pháp đột phá, nhưng mà hệ thống luyện thể lại có khả năng. Ta có ý định trùng kích đạo cung cửu tinh. Lâm Minh nói đến đạo cung cửu tinh thì dừng một chút, mỗi một chữ đều ẩn chứa quyết tâm và phách lực. Đạo cung cửu tinh, đây là cảnh giới trong truyện thuyết, bị thiên đạo pháp tắc không dùng. Với tư cách là tiên chi kiêu nữ của thần vực, đương nhiên tiểu ma tiên cũng hiểu được ý vị trong đó. Lâm Minh, người nói đùa sao? Người muốn đột phá đạo cung cửu tinh à? Từ 36 ức năm trước đại kiếp nạn đến nay, đạo cung cửu tinh trở thành gông cụm xiềng xích của võ giả, không cách nào đánh vỡ. Trong truyền thuyết trăm vạn năm trước, Hỗn Nguyên Thiên Tôn đột phá gông cụm xiềng xích này, trở thành người đầu tiên sau đại kiếp nạn thành tựu đạo cung cửu tinh. Nhưng mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn có thành tựu như vậy, đầu tiên là do tiên phú tuyệt đỉnh, thứ hai là hắn cậy vào Hồng Mông Linh Châu. Đây là bảo vật luyện thể tốt nhất của Tam Thập Tam Thiên, bản thân của nó đã siêu thoát quy tắc thiên đạo. Hỗn Nguyên Thiên Tôn có thiên phú, lại có bảo vật nghịch thiên, đánh vỡ thiên đạo quy tắc thành tựu đạo cung cửu tinh, cũng khiếp người ta tiếp nhận. Mà Lâm Minh hắn không có Hồng Mông Linh Châu. Cho dù Lâm Minh nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, tiểu ma tiên tạm thời tin tưởng hắn một ngày có thể đột phá đạo cung cửu tinh, nhưng mà đó là thời điểm cơ duyên tuyệt thế, có nhiều nhân tố trùng hợp tăng lên thêm số mệnh, gia thần mới có khả năng thành công. Cũng không phải giống như bây giờ, Lâm Minh nói muốn đột phá đạo cung cửu tinh là có thể đột phá. Lâm Minh, người biết người nói gì không? Đạo cung cửu tinh là thần thoại, nếu người có Hồng Mông Linh Châu, có lẽ còn có hy vọng. Thế nhưng, người bây giờ chỉ có tinh hoa của Hồng Mông Linh Châu. Mặc dù từ trước đến giờ nàng tin tưởng Lâm Minh, nhưng mà tiểu ma tiên lúc này không xem trọng Lâm Minh. Lâm Minh trầm giọng nói, ta từ khi đạp vào võ đạo đã tu luyện pháp thể song tu, đương nhiên biết rõ đạo cung cửu tinh ý vị như thế nào. Phải nói, ta còn hiểu độ khó của nó hơn bất kỳ ai. Lâm Minh nói một câu làm cho tiểu ma tiên không phản đối. Xác thực, Lâm Minh đã sớm tu luyện đến bát môn độn giáp cực hạn. Luận lý giải, đạo cung cửu tinh thì thiên tôn còn không bằng hắn. Hắn dám nói ra, đột phá đạo cung cửu tinh thì chắc chắn đã trải qua, nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi thực sự có nắm chắc à? Tiểu ma tiên vẫn có cảm giác không tin. Không có. Lâm Minh lắc đầu nói, nhưng mà hiện tại không còn lựa chọn đạo khác, ta đại khái chỉ có một thành nắm chắc. Một thành? Tiểu ma tiên nghe vậy, trong nội tâm trầm xuống. Mặc dù nói Lâm Minh dám nói mình có một thành nắm chắc đột phá đạo cung cửu tinh đã là kinh thế hại tục, nhưng mà trong tình huống sống chết trước mắt này, chỉ có một thành nắm chắc đột phá là quá thấp. Nếu ngươi không đột phá đạo cung cửu tinh, chúng ta không có sinh lộ à? Tiểu ma tiên có chút trầm mặc hỏi thêm. Lâm Minh lắc đầu nói, ta không nghĩ ra khả năng còn sống. Thiên Minh Tử quá âm hiểm, hắn dùng chiêu chim sẻ nấp đằng sau, làm ta bất ngờ. Tuy sau đó ta làm hắn bị thương, nhưng bản thân cũng trả giá quá nhiều. Nếu như ta chuẩn bị chu toàn thì không đến mức có kết quả như vậy. Hiện tại trong phần mộ bạch khởi, nếu như ta không đoán sai, chỉ cần Thiên Minh Tử phá thiết giáp âm bình đại trận, hắn sẽ phong ấn Hỗn Nguyên Thiên Cung, thậm chí phong ấn cả vết nứt không gian. Hắn bố trí đại trận xuống và triệt để ngăn cản khả năng chạy trốn của chúng ta. Sau đó hắn ở trong này từ từ luyện hóa chúng ta. Dùng phong cách hành sự của Thiên Minh Tử, Lâm Minh sẽ không trông cậy vào việc hắn xuất hiện sơ hở khiến hắn lợi dụng được. Tiểu ma tiên nghe xong hít sâu một hơi. đột nhiên khẽ cười một tiếng nói. Nói như vậy chúng ta lần này là cửu tử nhất sinh chân chính. Nếu như nói không cách nào đột phá đạo cung cửu tinh, bọn họ chỉ có thể chờ chết, như vậy tỷ lệ tử vong của bọn họ là chính thành. Lâm Minh lắc đầu, có lẽ không đến chính thành, bởi vì cho dù đột phá đạo cung cửu tinh, ta cũng không biết lực lượng đạt đến mức nào, có thể chiến đấu với Thiên Minh Tử hay không còn khó nói. Thiên Minh Tử vốn là đại giới giới vương đỉnh cấp, cho dù hắn nỏ mạnh hết đà cũng có chuẩn bị ở đằng sau. Nghe Lâm Minh nói vậy, trong lòng của Tiểu Ma Tiên xuất hiện cảm giác không biết. Trừ e ngại khả năng sắp tử vong ra, trong nội tâm của nàng dường như còn có ý niệm khác. Nàng nhìn qua Lâm Minh rất lâu, đột nhiên nhỏ giọng nói. Chết cùng ta, ngươi có hối hận không? Hối hận à? Lâm Minh khẽ giật mình, có chút kỳ quái, vì sao Tiểu Ma Tiên đột nhiên hỏi vấn đề như vậy? Nếu quả thực phải chết, hối hận có thể làm gì? Ta hỏi ngươi có hối hận đi vào Tu La Lộ, hối hận đi Đại Hoang, hối hận cứu ta, và cùng ta đi vào Uổng Tử Cốc, là bị nhốt 9 năm trong Uổng Tử Cốc, sau khi đi ra còn phải tán thân trong tuyệt địa này. Tiểu Ma Tiên nói lời này, câu dẫn một ít nhớ lại trong lòng Lâm Minh. Bị nhốt trong Uổng Tử Cốc 9 năm, lại nói là nhẹ nhàng, kỳ thực 9 năm là 3.300 ngày, cả ngày lẫn đêm. Hồi tưởng lại một màn này, trong lòng Lâm Minh in dấu thật sâu. Hắn khẽ thở dài một hơi nói, nếu quả thực là chết ở chỗ này, ta tự nhiên sẽ không cam lòng. Nhưng mà trên đời này không bao giờ có bán thuốc hối hận. Ta đã lựa chọn như vậy, thì chỉ có thể đối mặt, không có hối hận và sẽ không hối hận. Hối hận có thể làm gì? Nghe Lâm Minh nói như thế, Tiểu Ma Tiên nhíu mày, dường như không thích nghe Lâm Minh trả lời như thế. Ý của ngươi là hối hận hay không hối hận cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không? Tiểu Ma Tiên rất sáng suýt ý nghĩa của câu trả lời. Chuyện này làm cho Lâm Minh không biết trả lời thế nào. Kỳ thực hắn ẩn ẩn hiểu tâm tư của Tiểu Ma Tiên, nhưng mà hắn thấy hiện tại không phải lúc. Thời điểm này, nàng sáng suýt chuyện này để làm gì? Chúng ta nắm chắc thời gian, hấp thu tinh hoa hồng mông Linh Châu đi. Cố gắng đột phá mới là chính đạo. Tiểu Ma Tiên nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, sắc mặt khó coi nói. So sánh tốc độ thời gian 500 lần, nói vài lời cũng có thể chậm bao nhiêu. Tôi sợ hiện tại không nói ra, về sau không có cơ hội. Nói đến đây, giọng của Tiểu Ma Tiên trở nên bi thiết. Lâm Minh nghe xong trong lòng mềm nhũn nói. Vậy nàng, còn có lời gì muốn nói hết đi. Ta còn có vấn đề. Ta rất sớm đã muốn hỏi người. Tiểu Ma Tiên bờ môi trung lên, sâu kín nhìn qua Lâm Minh, trầm mặc thật lâu, nàng mới quyết tâm và nói. Nếu có một ngày, ngươi và ta là cừu địch, ngươi sẽ giết ta không? Nghe Tiểu Ma Tiên hỏi vấn đề này, khiến Lâm Minh chấn động, hắn hỏi ngược lại. Tại sao chúng ta lại thành cừu địch với nhau? Ta nói là nếu như, Tiểu Ma Tiên không thuận theo. Lâm Minh kỳ quái nhìn qua Tiểu Ma Tiên. Thời điểm này Tiểu Ma Tiên vì sao còn hỏi vấn đề kỳ quái như thế? Nàng nói chuyện không có ý nghĩa, sinh tử tuyệt cảnh. Nàng nghĩ những chuyện này làm gì? Tiểu Ma Tiên nghe xong sắc mặt trầm xuống, đột nhiên giọng nàng lạnh lẽo nói. Nếu như yêu tộc cùng với ma tộc đều đứng đối lập với nhân tộc thì sao? Nếu như hai tộc chủng tộc chúng ta khi đó sinh tử tương kiến thì ngươi có giết ta hay không? Tiểu Ma Tiên nói một câu này khiến cho Lâm Minh rùng mình. Hắn lập tức hiểu Tiểu Ma Tiên đang nói gì. Nhân tộc chiến đấu với thánh tộc, yêu tộc cùng ma tộc đúng là không quan tâm tới. Chúng gia nhập phe nào cũng khó nói. Mà Tiểu Ma Tiên là nhân vật trọng yếu tương lai của yêu tộc cùng ma tộc, nàng thậm chí có thể chấp chưởng cả hai chủng tộc này. Kể cả thánh tộc đuổi giết lần này cũng chỉ nhắm vào Lâm Minh mà không phải Tiểu Ma Tiên. Nếu như Tiểu Ma Tiên bị thánh tộc bắt đi, bọn họ chỉ cưỡng ép làm quan hệ thông gia mà không phải sát phạt Tiểu Ma Tiên, hàm huyết mạch trên người Tiểu Ma Tiên. Dù sao so với hai chủng tộc liên hợp thì huyết mạch của Tiểu Ma Tiên hoàn toàn không có ý nghĩa. Về phần cầm Tiểu Ma Tiên luyện dược, đây chẳng qua là tâm tư của Thiên Minh Tử mà thôi. Nói như vậy, Ma Thủy Thiên Tôn cùng với yêu tộc đã có khuynh hướng thánh tộc à? Lâm Minh đột nhiên hỏi. Ta không biết, nhưng mà ta không thể cải biến quyết định của bọn họ. Tiểu Ma Tiên nói chuyện và nhìn qua Lâm Minh. Ta hiểu rồi. Lâm Minh giọng có chút trầm thấp. Hắn trầm mặc rất lâu, dùng giọng trầm trọng nói. Ta không có khả năng khiến cho nàng phản bội chủng tộc của mình. Ta cũng không thể phản bội chủng tộc của ta. Đây không phải bởi vì là cùng huyết mạch. Ta là vì thân nhân, bằng hữu, ân sư. Bọn họ là nhân tộc. Nếu như nhân loại cùng với yêu ma đối lập, làm một thành viên của nhân tộc, ta phải quyết đấu đến cùng. Lâm Minh đã nhận ân trạch của Thần Mộng Thiên Tôn, đồng thời kế thừa Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng với Phong Thần Thiên Tôn truyền thừa. Cho dù Hỗn Nguyên Thiên Tôn hay là Phong Thần Thiên Tôn, bọn họ đều là nhân tộc mà chết trận, Lâm Minh kế thừa di chí của bọn họ, làm sao phản nhân tộc chứ? Nếu quả thật có một ngày ta và nàng vì chủng tộc của mình mà chiến, hơn nữa không có đường lui, thì ta hy vọng nàng không nên lưu thủ. Lâm Minh nói như vậy, lặng lặng nhìn qua ánh mắt của Tiểu Ma Tiên. Trong lúc nhất thời, thân thể Tiểu Ma Tiên rung nhẹ, ánh mắt của nàng trời trạc, ngây ngốc hồi lâu mới lúng túng nói: ta hiểu. Kỳ thực trước khi hỏi câu này, Tiểu Ma Tiên đã sớm có đáp án trong lòng. Nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra câu trả lời của Lâm Minh, nếu không thì nàng cũng không quen Lâm Minh. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng trời xui đất khiến lại hỏi ra vấn đề nằm trong lòng nhiều năm qua. Dường như chỉ hỏi nó không vì cầu kết quả, chỉ là hy vọng của mình. Hết hy vọng, Tiểu Ma Tiên nghĩ vậy, trong nội tâm cảm thấy đau đớn không hiểu. Tiểu Ma Tiên có loại dự cảm yêu đế cùng với gia gia chứ sợ có khuynh hướng thánh tộc, bởi vì đột phá chân thận với thiên tôn đỉnh phong quá hấp dẫn. Sau khi bọn họ ra khỏi Tu La Lộ thì chờ đợi bọn họ là cái gì? Nàng cùng với Lâm Minh mỗi người đi mỗi ngã, lần sau gặp lại chính là cừu địch, sinh tử tương kiến sao? Lâm Minh ở Đại Hoang cứu nàng 9 năm trong Uẩn Tử Cốc cả ngày lẫn đêm, bọn họ tay trong tay phá tan triều tịch, tình cảnh nhảy vào trong đại trận thần thú, và Lâm Minh lâm nguy không sợ trong phần mộ bạch khởi, tình cảnh hẳn phải chết, hắn đều hóa giải được, đánh chết cường địch mạnh hơn hắn gấp 10 lần. Đầy đủ mọi thứ hiện ra trong đầu Tiểu Ma Tiên không ngừng quanh quẩn, lái đi không được. Hình ảnh cuối cùng nhất chính là sau khi Lâm Minh trọng thương, hai người hãm bảo trong tuyệt cảnh, mang khí tức bản thân đồ cho nhau, cùng vượt qua khó khăn. Trong lúc nhất thời, một cảm giác chua xót hiện lên trong lòng. Đương nhiên Tiểu Ma Tiên không trông cậy vào Lâm Minh phản bội nhân loại, mà nàng cũng không phản bội yêu và ma. Ngay từ đầu đã không có kết quả tốt. Đối với chuyện này, Lâm Minh chỉ có thể trầm mặc. Hắn rất hy vọng, cho dù yêu tộc, ma tộc, quan hệ với nhân tộc thế nào, Tiểu Ma Tiên đều có thể đứng chung với hắn. Nhưng mà suy nghĩ ích kỷ này không thực tế, cho nên Lâm Minh căn bản không nói. Vì vậy hắn chỉ có thể trầm mặc. Tiếp tục tu luyện đi, chỉ mong không ảnh hưởng đến tâm tình. Tiểu Ma Tiên nhìn qua tinh hoa hồng mông linh châu trước mắt, cảm giác căn bản không tăng lên nổi. Lâm Minh nhíu mày mở miệng nói: nàng không nên hấp thu tinh hoa hồng mông linh châu, tâm tình của nàng bây giờ không thích hợp đột phá. Đột phá thần quân là một đại sự, rất nhiều võ giả cần chuẩn bị. Mấy trăm năm, tắm rửa dân hương tĩnh tọa cầu sinh vẫn thất bại. Huống chi Tiểu Ma Tiên hiện tại tâm tình bất ổn, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì năng lượng hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma, tu vi bị hao tổn. Không, ta có thể đột phá. Tiểu Ma Tiên cố chấp nói. Vậy, được rồi. Lâm Minh vẫn đáp ứng, Tiểu Ma Tiên có thể đi đến một bước này là do năng lượng và thiên phú xuất chúng. Trên phương diện tu luyện, nàng không kém Lâm Minh, cũng không cần Lâm Minh lo lắng, trong lòng tự hiểu rõ. Lâm Minh ý niệm khẽ động, kết giới không gian chung quanh bị giải trừ, trong kết giới dưỡng thương còn được. Nhưng tu luyện đột phá cảnh giới lại không được, bởi vì Tiểu Ma Tiên đột phá thần quân, cần thể ngộ thiên địa, pháp tắc. Lâm Minh phá đạo cung cửu tinh, cũng cần khiến đạo cung của mình đối ứng với cửu tinh. Những chuyện này trong kết giới thời gian không thể hoàn thành. Lâm Minh liên tục đánh tra 10 đạo ấn quyết, vận chuyển hồng mông thiên đạo, từ trong hồng mông linh châu rút tinh hoa ra. Khí huyết tinh hoa phân thành hai cổ, nó bay đến Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên. Một khắc này Tiểu Ma Tiên tâm thần chấn định, bài trừ hết thảy tạp niệm, chuyên tâm đột phá. Nàng có thể cảm giác được tinh hoa mắt hồng mông linh châu trước mặt mang theo ý chí hung lệ, cũng không phải dễ hấp thu như vậy. Một khi hàng phục không được thì kết quả chính là tẩu hỏa nhập ma. Thời điểm này trong lòng bàn tay Lâm Minh xuất hiện viên đan dược lóng lánh, đây là cửu tinh thiên đan. Năm đó Lâm Minh trước khi quay về thiên diễn đại lục, tại ma thủy đại thế giới tao ngộ thiên minh tử, nguyên nhân chính là do cửu tinh thiên đan. Cửu tinh thiên đan tại thần vực đã thất truyền, chính là đan dược vô thượng, dùng đột phá cảnh giới đạo cung cửu tinh. Đương nhiên hiện tại hiệu quả của nó không lớn. Về sau Lâm Minh bắt được đan dược cửu tinh thiên đan, do thần mộng thiên tôn sưu tập tài liệu, cũng luyện chế thành, hiện tại rốt cuộc cũng có công dụng. Cửu tinh thiên đan bị Lâm Minh nuốt vào, cùng lúc đó tinh hoa hồng mông, linh châu hóa thành cự mãng, cũng tiến vào trong người Lâm Minh, mang theo hung lệ táo bạo và khí tức vĩnh hằng. Khí tức này không ngừng xâm loạn trong kinh mạch của Lâm Minh, phản phất như muốn phá tan kinh mạch của hắn, xé nát thân thể. Ban đầu ở vạn cổ ma canh, Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết hai người cộng lại mới hấp thu một thành tinh hoa của Hồng Mông Linh Châu, mà bây giờ trong mộ Bạch Khởi, Lâm Minh một người dẫn hai thành vào người. Lâm Minh dùng khí huyết bản thân áp chế tinh hoa của Hồng Mông Linh Châu, khí tức toàn thân của Lâm Minh hiện tại tiến vào chính huyệt vị, muốn ngưng tụ thành huyết châu. Chính bộ vị trong người Lâm Minh hô ứng với lực lượng nào đó trong tinh không, Lâm Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau một khắc, hắn đi vào trong không gian đen kịch. Không gian không có vật gì, chỉ có 9 ngôi sao trên cao. 9 ngôi sao này phân bố theo phương vị kỳ dị, tinh huy vô hạn chiếu sáng thế giới. Bị hào quang chiếu vào người Lâm Minh, chỉ cảm thấy huyết nhục xương cốt toàn thân giãn ra, ngàn vạn lỗ chân lông toàn thân và khiếu huyệt mở ra, tùy ý cắn nuốt tinh quang. Tinh quang tiến vào cơ thể, lực lượng sôi trào như sóng biển. Lực lượng cường đại này khiến Lâm Minh cảm giác hắn cốt nhục, huyết mạch, kinh mạch đều lột xác, lực lượng thân thể tăng lên nhanh chóng. Lâm Minh từ lúc đi vào vạn cổ ma khanh hấp thu đại đế chi tâm, đã lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giới đạo cung cửu tinh. Tiếp theo, hỗn nguyên thiên tôn hấp thu tinh hoa của Hồng Mông Linh Châu, đụng chạm vào cảnh giới đạo cung cửu tinh. Khi đó Lâm Minh chỉ mới 35 tuổi, bây giờ đã trôi qua 50, thời gian trôi qua gần 20 năm. 20 năm tích lũy, Lâm Minh vẫn kẹt ở đạo cung cửu tinh, đủ loại cơ duyên kỳ ngộ đều bị hắn tích lũy xuống chỉ vì đột phá ngày hôm nay. Nhưng mà đã như vậy, Lâm Minh đột phá đạo cung cửu tinh cũng chỉ có một thành nắm chắc. Nếu như Lâm Minh có thể trong hư không hắc ám hấp thu tinh quang luyện hóa trong cơ thể, đây mới thực sự là cảnh giới đạo cung cửu tinh. Lâm Minh nhìn thấy đạo cung cửu tinh cũng chỉ là hư ảnh. Lúc này chỗ Lâm Minh ngồi xếp bằng có 9 ngôi sao hiện ra, ánh sáng ngời, tiểu ma tiên cũng nhìn rõ ràng. Đạo cung cửu tinh, thật sự là đạo cung cửu tinh. Con mắt tiểu ma tiên sáng ngời, nhưng mà nàng lúc này bất chấp sợ hãi thán phục, nàng còn phải tự mình hoàn thành, nhưng mà không biết tích lũy chưa đủ hay là tâm tình hỗn loạn. Tuy tiểu ma tiên hiện tại đang hấp thu tinh hoa của Hồng Mông Linh Châu, nhưng mà khoảng cách đột phá thần quân vẫn kém một đường. Luyện hóa tinh quang trên bầu trời nói dễ vậy sao? Lâm Minh không ngừng cắn nuốt hào quang và tích xúc lực lượng cơ thể của hắn tăng lên điên cuồng. Mặc dù không có đột phá đạo cung cửu tinh, nhưng lực lượng từ 1 tỷ cân tăng trưởng hơn phân nửa, gần 2 tỷ cân. Lực lượng của ta còn chưa đủ. Trong bóng tối, hai mắt Lâm Minh như điện, hai tay không ngừng đánh ra ấn huyết. Trong Hồng Mông Linh Châu dẫn ra thêm một dòng tinh hoa, hóa thành thái cổ cự mãng rót vào trong người Lâm Minh. Còn cự mãng này chính là hai thành tinh hoa của Hồng Mông Linh Châu biến thành. Lâm Minh hiện tại đã thôn phệ 4 thành tinh hoa của Hồng Mông Linh Châu. Hơn nữa, cửu tinh thiên đan ẩn chứa khí huyết chi lực cường đại, thân thể của Lâm Minh căng phồng lên sắp nổ tung như quả bóng. Huyết quản, mạch máu nhúc nhích như con giun nhỏ. Toàn thân của Lâm Minh là mồ hôi đầm đìa, thân thể của hắn lúc này hấp thu đến cực hạn, phải bạo phát ra ngoài. Đột nhiên Lâm Minh ngẩng đầu, con mắt sáng quắc nhìn vào một viên cửu tinh trên cao, hắn lao đến thật nhanh. 9 quả tinh cầu có 7 viên sáng ngời, 2 viên ảm đạm. 7 ngôi sao này ứng với đạo cung trong người, 2 viên ấn tinh ứng đối với 2 ẩn mạch. Hiện tại Lâm Minh phóng đến 1 ngôi sao sáng nhất, sau này tên là Phá Quân. Phá Quân tinh ý tứ chính là tung hoành thiên hạ, tranh đấu anh dũng, thế không thể đỡ. Lực lượng toàn thân Lâm Minh bộc phát đến mức tận cùng, bát môn đột giáp toàn thân mở ra toàn bộ, muốn hái ngôi sao này xuống. Võ đạo một đường, tu luyện đến cảnh giới chí cao, có thể 2 sao bắt chặng cũng không phải là nói suông. Lâm Minh hiện tại chính là như thế. Nếu như luận căn cơ, Lâm Minh còn mạnh hơn bất kỳ võ giả luyện thể của 36 ức năm trước, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nếu không dùng lực lượng của Lâm Minh, hiện tại đột phá đạo cung cửu tinh quả thật đơn giản như ăn cơm uống nước. Thế nhưng mà hiện tại, hắn đang đánh vỡ quy tắc thiên đạo. quy tắc thiên đạo không cho phép đạo cung cửu tinh tồn tại, tuy ngăn cản tu vi của Lâm Minh, nhưng theo ý nào đó cũng khiến căn cơ luyện thể của Lâm Minh tích lũy đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một khi bạo phát ra có thể đạp phá sao trời, ngạo thị thiên hạ. Trong tích tắc, Lâm Minh phóng đến phá quân tình, hư không đột nhiên lắc lư giống như sắp sụp đổ. Một đạo lực lượng đáng sợ hội tụ lại khiến cho người ta ớn lạnh. Lâm Minh sinh lòng cảm giác loại lực lượng khiến người ta sợ hãi này dường như xé nát hết tất cả, hiển nhiên chính là nhắm vào hắn mà đến. Mở đạo cung cửu tình, quy tắc thiên đạo không cho phép, dù Lâm Minh đã tích lũy căn cơ đến mức không cách nào tưởng tượng nổi, mà bây giờ chính thức trùng kích đạo cung cửu tình cũng không thể nào vượt qua thiên đạo cách trở. Trong hư không xuất hiện đạo văn đại đạo, chúng đang vào nhau trên bầu trời tạo thành tấm lưới. Tấm lưới này khóa cửu tinh lại. Đây chính là khóa pháp tắc của thiên đạo với đạo cung cửu tinh sao? Lâm Minh nhìn qua trận đồ trên cao, trong đạo đồ này ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình xông lên sẽ bị đạo đồ này trấn áp vô hình. Làm trái thiên đạo phải thừa nhận thiên kiếp. Một khi thiên kiếp đánh xuống, dù là thiên tài tuyệt đỉnh cũng phải tan thành mây khói, hài cốt không còn. Lâm Minh hít sâu một hơi, hắn dứt khoát lao lên bầu trời. Hắn lúc này không có lựa chọn nào khác. Đạo văn tấm lưới trấn áp Lâm Minh mang theo lực lượng không thể làm trái trấn áp thế gian. Lâm Minh quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lực lượng toàn thân đánh ra một quyền. Hư không hắc ám, trừ hệ thống luyện thể ra, tất cả lực lượng khác sẽ bị giam cầm. Lâm Minh chỉ có thể vận dụng lực lượng thân thể mở ra bát môn độn giáp, ngạnh kháng một kích. Tiếng nổ giòn tan, cánh tay Lâm Minh rung mạnh, cẳng tay muốn nứt, hai đấm nhuốm máu, mà đạo văn ở trước mặt chỉ rung động lắc lư, căn bản không có chút vết nứt nào. Đạo đồ chậm rãi xoay tròn, lại đặt Lâm Minh vào giữa vô số đạo văn. Những đạo văn này như cối xay ép xuống, từ từ mài vỡ xương cốt Lâm Minh, hư không đập vụn. Thân thể cường đại của Lâm Minh dưới áp lực khủng bố như vậy vẫn nổ tung, mạch máu vỡ tung, máu tươi chảy ròng. Lực lượng của thiên đạo không giống như kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, âm dương cửu tinh thiên kiếp Lâm Minh trải qua lúc trước. Đó là kiếp nạn hữu hình, còn lần này là pháp tắc trấn áp. Pháp tắc vô hình nhưng lại nặng như tinh cầu, có thể áp chế tất cả. Xương cốt toàn thân của Lâm Minh không ngừng phát ra tiếng nổ răng rắc. Dùng xương cốt của hắn cô động, nhưng dưới pháp tắc trấn áp vẫn không chịu nổi. Lâm Minh cắn chặt răng, hai mắt huyết hồng. Từ thời hắn quyết định đột phá đạo cung cửu tinh, Lâm Minh đã nghĩ đến gian nan trong đó rồi, nhưng cũng không có nghĩ đến lại gian nan đến mức này. Ta cho rằng, có một thành cơ hội thành công, không lẽ còn đánh giá cao sao? Lâm Minh không cam lòng, năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng trải qua đại kiếp nạn như vậy, nhưng mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn có Hồng Mông Linh Châu và bảo vật luyện thể pháp tắc tối cao. Bằng vào Hồng Mông Linh Châu hộ thể, hắn mới vượt qua được kiếp nạn này. Mà Lâm Minh tay không tất sắc đối kháng pháp tắc thiên đạo, độ khó có thể nghĩ. Lâm Minh đánh ra một quyền, kết bạch toàn thân vỡ nát không biết bao nhiêu cái, quần áo của hắn nhuốm máu, thân thể hắn bị đập vụn, mà bên ngoài không gian hư vô, bản thể của Lâm Minh tình huống cực kỳ không xong. Thân thể của Lâm Minh lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, lỗ mũi, con mắt, hai lỗ tai đều có máu đổ ra. Đỉnh đầu Lâm Minh hư ảnh chính ngôi sao không thấy, trừ hào quang mênh mông ra thì Hỗn Nguyên Thiên Cung đều biến mất. Lâm Minh, tiểu ma tiên giống như đi vào tinh không vô hạn, bọn họ không còn ngồi trên giường đá nữa mà là tinh hà mênh mông. Lâm Minh, tiểu ma tiên nhìn thấy Lâm Minh đầy thống khổ, trong lòng căng thẳng, nàng đã sớm ngờ đến đột phá đạo cung cửu tinh hung hiểm. Hỗn Nguyên Thiên Tôn là nhân vật đỉnh cấp, còn phải dựa vào thần khí mới vượt qua được. Hơn nữa, chính thức đột phá đạo cung cửu tinh, Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã sớm tu luyện vài vạn năm tế nguyệt. Trái lại, Lâm Minh hiện tại chỉ dựa vào nhiệt huyết, tay không tất sắc, tu luyện chưa đủ 60 năm. Hắn đi trùng kích đạo cung cửu tinh, phong hiểm có thể nghĩ. Tiểu Ma Tiên biến sắc mặt tái nhợt, thời điểm này nàng không biết làm cách nào trợ giúp Lâm Minh, nàng đột nhiên vẫn chưa hoàn thành. Cho dù có nhiều năng lượng chảy vào nội thể của Tiểu Ma Tiên, nhưng cách đột phá chính thức vẫn kém một phần hỏa hậu. Pháp tắc thiên đạo vận chuyển, lực lượng toàn thân Lâm Minh bị tiêu hao, thân thể run rẩy, muốn đánh vỡ ngăn cản thiên đạo còn chưa đủ. Lâm Minh hít sâu một hơi, hắn hạ quyết tâm đánh cược một lần. Hắn vận chuyển hồng mông thiên đạo, rút tinh hoa trong hồng mông linh châu, dẫn một hư ảnh cự mãng vào người. Lại hai thành tinh hoa kết nối với lần trước, Lâm Minh một hơi hấp thu sáu thành tinh hoa hồng mông linh châu. Trước người Lâm Minh, tiểu ma tiên kinh ngạc đến ngây người. Lâm Minh quả thực điên, thân thể của hắn chết nát như thế này, lại hấp thu thêm tinh hoa hồng mông linh châu, thì hắn làm sao mà luyện hóa được đây? Tinh hoa hồng mông linh châu nguyên bản là khí huyết táo bạo, tu vi chưa đủ, dẫn tinh hoa hồng mông linh châu vào trong người sẽ bạo thể mà chết, như vậy cũng tốt hơn phạm nhân nuốt kim loại không tiêu hóa được mà chết. Hiện tại tình huống của Lâm Minh cực kỳ không xong, trong trạng thái này hắn như thế nào cũng không tiêu thụ thêm hai thành tinh hoa, tạo thành phụ tải quá lớn cho cơ thể. Tinh không vô tận, Lâm Minh trống một tiếng, lúc này tinh hoa cuồn bạo của hồng mông linh châu gia trì, hắn đánh ra một quyền vào tinh hoa đạo đồ, dẫn hai thành tinh hoa hồng mông châu vào người, thì Lâm Minh dập nồi diêm thuyền, phải ăn cả ngã về không. Dùng lực lượng của Lâm Minh hiện đại thì thân thể đã chết nát, căn bản không có khả năng triệt để hấp thụ hai thành tinh hoa của hồng mông linh châu. Nếu như không cách nào phá vỡ cửu tinh đạo đồ, như vậy chờ đợi Lâm Minh chính là bạo thể mà chết. Lâm Minh không hề giữ lại, đánh ra một quyền, xương cốt ngón tay vỡ nứt. Cửu tinh đạo đồ trung mạnh nhưng cũng không có vỡ ra. Vẫn không đủ. Trong lòng Lâm Minh có cảm giác không cam lòng, cho dù không quan tâm hậu quả, hấp thu hai thành tinh hoa hồng mông linh châu, lực lượng trung cực của hắn không thể nào đánh nát cửu tinh đạo đồ. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không thân thể của Lâm Minh không lâu sẽ trạng nứt, nội thế giới nổ tung mà chết. Tinh nguyên phân thần, mở phong ấn thứ hai. Lâm Minh hét lớn một tiếng, hắn trong tứ phương thần điện nhận truyền thừa và nguyên linh thạch thai. Trong người có ba phong thần này là do chủ nhân Tu La Lộ lưu lại, một đạo rắn chắc hơn một đạo. Phong ấn cuối cùng là cường đại nhất, dùng tu vi của Lâm Minh hiện tại căn bản không thể cởi bỏ, mà hai đạo trước hắn có năng lực cởi bỏ. Trong thanh đồng đại điện, Lâm Minh dựa vào mình cởi bỏ phong ấn đầu tiên, bằng vào lực lượng này hắn đột phá lên thần quân. Dùng lý giải của Lâm Minh bây giờ tới Tu La Thiên Đạo, hắn vẫn không thể dung hợp bản tôn và phân thân, chỉ có thể cởi bỏ phong ấn và đạt được lực lượng trong phân thân. Ầm ầm, sau khi Lâm Minh cởi bỏ phong ấn thứ hai, chỉ nghe tiếng vang thật lớn vang vọng, giống như vạn lôi gào thét. Lực lượng đáng sợ không cách nào hình dung được, nó bộc phát long trời lở đất, nó trút đầy nguyên linh thạch thai, lực lượng dư thừa lại trút vào bản tôn Lâm Minh. Phân thân nguyên linh thạch thai của Lâm Minh cường độ thân thể đạt đến mức vô cùng khủng khiếp, lực lượng trong người của hắn bộc phát, nó có thể thừa nhận được, nhưng mà bản tôn Lâm Minh lại không được. Thân thể của hắn lúc này tràn ngập lực lượng cương mãnh, hơn nữa lực lượng này đã sắp vượt qua thừa nhận cực hạn của thân thể Lâm Minh. Lâm Minh đi cuồng, thiên chuyển lực lượng, chính là vì đánh nát cửu tinh đạo đồ. Chỉ cần cửu tinh đạo đồ vừa vỡ, thì lực lượng của hắn tiết ra ngoài, hắn có thể một lần nữa hành động phá tan cảnh giới, thực lực tăng vọt. Nhưng nếu như cửu tinh đạo đồ không phá, như vậy trái ngược rồi. Lâm Minh sẽ chết dưới trấn áp của cửu tinh đạo đồ và năng lượng tàn sát trong người. Thương khung bách điển, bách trọng lãng. Trong hư không tối đen, Lâm Minh chỉ dùng lực lượng thân thể, hắn dùng lực lượng gần 2 tỷ cân của mệnh thi triển thương khung phách điển, bách trọng lãng. Trong tích tắc, lực lượng bản thân của Lâm Minh tăng mấy lần, đã đến gần 5 tỷ cân. Lực lượng đáng sợ như thế trút vào cửu tinh đạo đồ trung lên kịch liệt. Năng lượng tùy ý mãnh liệt, hư không bị nghiền nát như giấy. Cửu tinh đạo đồ rốt cuộc xuất hiện vết trạng. Nhìn thấy một tia đạo văn thì con mắt Lâm Minh sáng ngời, hắn chẳng khác gì là lữ khách sắp chết cát, nhìn thấy ốc đảo trên sa mạc. Nhìn thấy vết trạng này chính là hy vọng sống sót của hắn, nếu không thì hắn không thể nào chống đỡ thêm bao lâu nữa. Ầm ầm, Lâm Minh lại đánh ra một quyền, cơ bắp cánh tay phải vỡ nát. Hắn không để ý, thân thể sắp sụp đổ, đem thương khung bách điển vận chuyển đến cực hạn. Cửu tinh đạo đồ trạng nứt, thì thân thể của hắn mạnh hơn một chút. Lúc này, Lâm Minh đã gần như cực hạn. Hắn cắn chót lưỡi, thiêu đốt máu huyết sinh môn đánh ra một quyền. Tiếng xương cốt vỡ tan, gương mặt của Lâm Minh vặn vẹo kịch liệt. Suốt của cánh tay của hắn trạng nứt, cả đầu cánh tay dùng góc độ quỷ dị rũ xuống, không cách nào dùng sức mạnh nữa. Đáng chết. Trong lúc này đồng tử của Lâm Minh co rút lại, cánh tay phải của hắn báo hỏng, thân thể không ngừng run rẩy, mất đi lực lượng thân thể. Cửu tinh đạo đồ trạng nứt, lại chậm rãi khép lại. Thiên đạo đồ, dù Lâm Minh có dùng lực lượng xé rách nó, nhưng nó vẫn có thể chậm rãi khôi phục. Lại thiếu một chút. Lâm Minh cắn răng, đôi mắt muốn nước trà. Hắn còn cánh tay trái, nhưng mà cánh tay trái nhiều nhất chỉ đánh ra ba quyền. Chỉ dựa vào ba quyền này, căn bản không thể đánh nát cửu tinh đạo đồ. Trời muốn ta vong sao? Lâm Minh không cam lòng. Hắn sinh chưa đủ giáp, tu võ hơn 40 năm, đi qua sóng to gió lớn, lại đánh bại vô số nhân kiệt, không biết bao nhiêu lần trải qua hiểm cảnh sinh tử. Một đường đi đến đây, hắn đã là đỉnh phong của thế hệ trẻ. Vẫn lạc như vậy, hắn không cam tâm. Lực lượng của hắn yếu bớt, mà cùng lúc đó trong người Lâm Minh rót năng lượng khủng bố vào người. Tinh hoa hồng mông lệnh chậu cũng cởi bỏ lực lượng phong ấn của nguyên linh thạch thai. Hai lực lượng này đều là chí cương chí dương, va chạm trong người Lâm Minh như hai ngọn núi lửa phun trào. Hai dòng lực lượng chí dương chí cương, và không ai khuất phục ai, cũng không phải thân thể Lâm Minh suy yếu hiện tại chống nổi. Chúng tùy ý trùng kích, dùng thân thể Lâm Minh làm chiến trường, không cách nào hàng phục. Chúng chờ đợi Lâm Minh chính là nổ tan xác. Thiên đạo không cho, ta cuối cùng không thể đối kháng thiên đạo sao? Trong thân thể Lâm Minh có hai dòng lực lượng chí cương chí dương va chạm, lại càng táo bạo không cách nào hàng phục. Lâm Minh cắn chặt răng, ngón tay đâm vào da thịt. Hắn muốn năng lượng tiết ra ngoài, nhưng mà làm như thế nào có khả năng. Trạng thái thân thể hắn càng không xong, hốc mắt lòi ra, máu tươi tràn ra. Một khắc này hắn gần như tử vong. Loại cảm giác này Lâm Minh lúc trước phá cửu trọng mệnh vẫn cũng trải qua cửu cửu thiên kiếp mới gặp qua. Thời điểm Lâm Minh vô kế khả thi, mắt thấy hai đạo lực lượng này nổ tan thân thể. Một dùng lực lượng âm nhu rót vào trong thân thể của Lâm Minh. Lực đạo này giống như nước suối tắm mát thân thể Lâm Minh. Đây là... Trong nội tâm Lâm Minh cả kinh, hắn ẩn ẩn cảm thấy đạo lực lượng âm nhu này xuất hiện, quấn nhau với hai dòng lực lượng dương cường, làm cho hai dòng năng lượng này giảm xuống. Đạo lực lượng này không có cường đại bằng hai đạo lực lượng chí cương chí dương, nhưng lại tinh thuận đến cực điểm. Thuộc tính âm nhu của nó khiến hai dòng lực lượng táo bạo kia đạt đến trạng thái âm dương điều hòa, là tiểu ma tiền. Trong lòng Lâm Minh lập tức hiểu ra, thời điểm này có người phóng thích lực lượng âm nhu tinh thuận như vậy cũng chỉ có tiểu ma tiền. Từ sức mạnh âm nhu này, Lâm Minh cảm nhận được chân phượng chi huyết nồng đậm, chí nhu như nước, còn mang theo hỏa diễm nhàn nhạt. Làm cho Lâm Minh kinh hãi là cổ lực lượng này hoàn toàn khác biệt với lực lượng lúc trước tiểu ma tiên rót vào cho hắn. Lực lượng trong người tiểu ma tiên truyền qua là chân phượng khí huyết, mang theo khí tức bổn nguyên của nàng. Đạo lực lượng này tiểu ma tiên chính là tính mạng bổn nguyên của nàng, vượng hoàng huyết. Trong lòng Lâm Minh chấn động, ý thức của hắn cường ép thoát ra khỏi hư không tối đen của đạo cung cửu tinh ra ngoài, đột nhiên mở mắt ra nhìn tiểu ma tiên. Lúc này hỗn nguyên thiên cung đã bị cửu tinh thần quang mang bao phủ, Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên thân ở trong tinh không vô hạn. Tiểu ma tiên giữ chặt tay Lâm Minh và mở miệng ra. Một dòng khí huyết từ trong miệng của tiểu ma tiên bay ra ngoài bao phủ Lâm Minh. Khí huyết chi lực này biến ảo thành hình dáng phượng hoàng, trên không trung linh động xinh đẹp và gáy vàng. Đây chính là khí huyết bổ nguyên của tiểu ma tiên, cũng là phượng hoàng chân huyết. Nên nhớ năm đó thượng cổ phượng tộc giữ gìn giọt máu phượng hoàng chân quý thế nào. Đây là máu huyết của phượng hoàng, từ trên người phượng hoàng chết đi lấy ra, dùng bí pháp bảo tồn không biết bao nhiêu năm. Nó không có sinh cơ bừng bừng như phượng hoàng huyết của tiểu ma tiên lúc này. Hơn nữa, thượng cổ phượng tộc lấy phượng hoàng máu huyết là từ trên người viễn cổ phượng hoàng, số lượng huyết dịch rất nhiều, nhưng mà có thể ngưng tụ cao độ như của tiểu ma tiên hay sao? Phượng hoàng trải qua niết bàn 9 lần có thể vô hạn thiêu đốt máu huyết mà không tiêu hao huyết mạch bổ nguyên, nhưng mà giới hạn trong huyết mạch mà thôi. Nếu như trực tiếp dùng bổn mạng chân huyết thì đó là tổn thương vĩnh cửu, không cách nào đền bù. Có thể nói đây là đồ vật chân quý nhất của tiểu ma tiên, là bảo vật vô số người coi trọng thân thể tiểu ma tiên như vậy. Bây giờ, tiểu ma tiên trực tiếp độ nó, cho Lâm Minh điều hòa hai dòng năng lượng chí cương trong cơ thể Lâm Minh. Cơ tiên gì? Trong lòng Lâm Minh khẩn trương, tiểu ma tiên truyền máu huyết cho hắn, chẳng những tổn thất tu vi của nàng, cũng sẽ ảnh hưởng thọ nguyên cùng thành tựu tương lai. Nghe được Lâm Minh hô to, tiểu ma tiên mở đôi mắt của nàng đầy thê lương. Tại sao nàng làm như vậy? Phần ân tình này quá nặng, Lâm Minh không cách nào thừa nhận. Truyền máu huyết quý giá của nàng cho ta, dù cho ta đột phá đạo cung cửu tình, nhưng mà tính mạng bổn nguyên của nàng bị hao tổn, đây là tổn hại vĩnh cửu, cũng ảnh hưởng đến tương lai của nàng, ta làm sao còn mặt mũi gặp nàng chứ? Máu huyết trên người tiểu ma tiên không phải chuyện đùa, võ giả tu vi yếu tổn hại máu huyết đền bù cũng không tính khó, mà máu huyết của tiểu ma tiên chính là cao cấp nhất của thần vực, một khi tổn thất đền bù muôn vạn khó khăn. Nghe Lâm Minh nói, tiểu ma tiên than nhẹ một tiếng, chúng ta đều phải chết ở đây, nếu ngươi không đột phá đạo cung cửu tinh, chúng ta còn sống đi ra sao? Nói đến đây, nàng dường như nhớ đến cái gì đó, dùng giọng cực thấp nói, chẳng phải tương lai ngươi và ta không phải gặp nhau là cừu địch sinh tử sao? Ta đổ khí huyết cho ngươi, huyết mạch của bản thân, gia gia của ta cùng với yêu đế cũng không cần ta tương lai chấp chưởng yêu ma hai tộc, ít đi chuyện giao thủ với ngươi không phải rất tốt sao?